Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 447, 447, các ngươi hoàn toàn không biết gì về sự thật hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ở một bên rốt cuộc ăn xong vò Phật nhảy tường của mình, bàn tay thon dài trắng nõn vuốt vẻ đôi môi đỏ mọng, đặt vò sứ lên bàn, phát ra thanh âm bản văn Nam Cung Vô Khuyết đang lâm vào trầm tư nhất thời bị hoảng sợ. U Minh Nữ sau khi ăn uống no đủ thì trở nên thật vừa lòng, đứng lên, hất mái tóc dài đen thẳng, đi đến chỗ cây ngộ đạo thụ, cuối cùng trở về chỗ, ngồi bên người Cẩu Gia. Tuy cấp bậc của ngộ đạo thụ cũng không cao, nhưng hơi thở phát ra cũng khiến Cẩu Gia và U Minh Nữ cảm thấy thật thoải mái. Biện pháp thì cũng có, gia tộc Nam Cung làm gia tộc đứng đầu Thiên Lam Thành đã lâu, sản nghiệp đông đúc, muốn quảng bá danh hào tự nhiên thật dễ dàng. Giống như không ít luyện đan sư đều thông qua sản nghiệp của chúng ta mở rộng bản thân, hiện giờ danh tiếng đã truyền khắp cả Thiên Lam Thành. Nam Cung Vô Khuyết nói, đôi mắt của Bộ Phương nhất thời sáng lên, vậy có thể mở rộng tiểu điếm không? Có thể thì có thể, nhưng khó khăn rất lớn, bởi vì sản nghiệp của gia tộc Nam Cung chủ yếu liên quan đến đan dược, phổ biến luyện đan sư cũng tương đối nhiều, danh tiếng sẽ truyền bá rất nhanh. Nếu phổ biến tiểu điếm, lão bộ à... Ngươi cũng hiểu ngành quán ăn ở Thiên Lam Thành chúng ta đáng ngại thế nào. Nam Cung Vô Khuyết bất đắc dĩ nói, không phải hắn không muốn giúp Bộ Phương, mà thật sự, muốn phổ biến tiểu điếm, trả giá quá lớn, lại chưa chắc có người mua. Chuyện này hơi đau đầu, Bộ Phương nhíu mày, chẳng lẽ hắn thật sự phải đến nơi đông người bày đậu hủ thối, hấp dẫn chú ý của mọi người, phát triển danh tiếng. Lượng công việc này cũng quá lớn rồi, cho nên hắn không định làm vậy. Ca. Ta nhớ, diệu thủ hồi xuân đại điển, có phải hay không sắp bắt đầu rồi? Nam Cung Uyển vừa ăn vừa mở miệng nói. Nam Cung Vô Khuyết sửng sốt, nhất thời vui mừng nắm lấy bàn tay Bộ Phương. Lão bộ à, tiểu Uyển nói đúng, ngươi có thể tham gia. Diệu thủ hồi xuân đại điển, Nam Cung Vô Khuyết vui mừng nói. Với chủ nghệ của ngươi, hơn nữa món ăn thần kỳ ngươi làm ra, để bộc lộ tài năng trên đại điển. Đại điển này được mọi người cả đan phủ chú ý. Một khi ngươi có thành tích tốt, chắc chắn sẽ danh truyền cả Thiên Lam Thành. Không, là danh truyền cả đan phủ. Diệu thủ hồi xuân đại điển. Bộ Phương ngờ vực hỏi, bất động thanh sắc rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay Nam Cung Vô Khuyết. Đó là một trận đấu đan phủ tổ chức, người dự thi không giới hạn. Nhưng số lượng lớn vẫn là luyện đan sư. Đương nhiên cũng có một ít y sư và độc sư. Lão bộ, ngươi là một đầu bếp, dù sao cũng là sư. Có thể đi thử xem, ngươi không phải muốn truyền bá danh tiếng của tiểu điếm sao? Vừa hay đó, Nam Cung Vô Khuyết nói, chỉ cần ngươi có thể tiến vào 10 hạng đầu của đại điển, hình ảnh trận đấu lúc đó sẽ truyền bá khắp khu vực đan phủ thông qua ống kính đặc thù. Khi đó, tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi, đến lúc đó, ngươi tuyên truyền tiểu điếm trong trận đấu, quán ăn nhất định đại hòa. Ngươi nói thật có đạo lý, ta không lời chống đỡ. Ánh mắt của Bộ Phương cũng không khỏi sáng lên, đây không phải là đạo lý quảng cáo của kiếp trước sao? Ê, Nam Cung Vô Khuyết, ngươi là heo sao? Có thể tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển đều là yêu nghiệt thiên tài của đan phủ, thậm chí ngay cả luyện đan sư Tam Vân cũng sẽ xuất hiện. Ngươi cảm thấy bộ lão bản có thể bằng vào chủ nghệ chen vào 10 hạng đầu sao? Ngươi thật xem luyện đan sư đều là rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Uyển liếc mắt nhìn hai người đang cười ngây ngô, không khỏi hất một phen nước lạnh. Món ăn của bộ lão bản rất ngon, hơn nữa thậm chí có hiệu quả của đan dược. Nhưng Nam Cung Uyển làm luyện đan sư, đối với hiệu quả tự nhiên cũng thuộc phán đoán của nàng. Cho dù hương vị ngon thế nào, Phật nhảy tường sang quý nhất, hiệu quả cũng chỉ tương đương đan dược cửu phẩm, kém không ít so với linh đan nhất văn, càng đừng nói đến linh văn nhị văn. Linh đan tam văn trình độ rất cao. Hiệu quả của những loại đan dược này tuyệt đối giết ngay Phật nhảy tường. Nếu Phật nhảy tường cũng không thể so sánh, bộ lão bản lấy cái gì so đấu với những luyện đan sư mạnh mẽ? Cơm chiên trứng hay là túy bài cốt, hoàn toàn không thể so sánh. Nam Cung Vô Khuyết trở nên bình tĩnh, nghĩ cũng cảm thấy có lý, cũng lộ ra biểu tình lực bất tòng tâm với Bộ Phương. Nhưng Bộ Phương thật bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn Nam Cung Vô Khuyết, nói. Phải làm gì mới có thể giam gia vào diệu thủ hồi xuân đại điển? Cơm chiên trứng, túy bài cốt, hay là Phật nhảy tường? Khóe miệng Bộ Phương nhếch lên, linh dược thiện chân chính các ngươi còn chưa từng biết đến. Các ngươi hoàn toàn không biết gì về sự thật. Ô, cách chương.